Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, một quyền phá đi. Zirobo nhìn trước mắt anh phát thiếu nữ, lưu loát tóc ngắn, nhìn qua 10 phần già dặn. Chỉ là bất kể thế nào nhìn, đều chỉ là một người nữ sinh mà thôi. Uy, nữ nhân, nhận thua đi, ngươi là tuyệt đối không thắng được ta. Zirobo nói. Sakura nghe vậy có chút khó chịu nói ra. Mập mạp chết bầm, ngươi mới là tuyệt đối không thắng được ta. Zirobo nghe vậy mặt lộ vẻ giận. Nói ra, không cho phép gọi ta mập mạp chết bầm. Ngươi xong, ta quyết định, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sakura hơi kinh hãi, chỉ gặp Zirobo hai tay kết ấn. Thổ độn kết giới thổ lao đường không? Chỉ gặp một nửa hình tròn hình vách đá từ nhỏ anh bốn phía dâng lên. Lập tức bao phủ lại Sakura bên cạnh 1 mét tất cả khu vực. Sakura trực tiếp mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt bị vách đá chỗ vây lại. Ha ha, ngươi ngay tại trong này. Hảo hảo trải nghiệm chakra bị hút khô cảm giác đi. Zirobo cười to nói. Chỉ bất quá lúc này Zirobo tiếng cười nhạo Sakura mảy may đều nghe không được, bởi vì kia thật dày vách đá đã đem Sakura hoàn toàn phong tỏa tại bên trong. Cái này thổ độn là chuyện gì xảy ra? Cảm giác thể nội chakra tựa hồ đang không ngừng xói mòn. Không được, đến tranh thủ thời gian rời đi mới là. Sakura nghĩ như vậy, đi lên liền là một cước đá vào trên thạch bích. Vách đá trong nháy mắt phịch một tiếng, lộ ra một cái hố to. Nhưng lại không có phá vỡ. Zirobo giật mình, thầm nghĩ, thật kinh người lực phá hoại. Nữ nhân này lực công kích thật cao. Không được, đến tăng lớn chakra chuyển vận. Zirobo như vậy thầm nghĩ. Lập tức đặt ở trên vách đá hai tay bỗng nhiên gia tăng chakra chuyển vận. Vách đá bên trong, Sakura có chút kinh ngạc nhìn xem kia bị mình đánh ra hố sâu. Nó vậy mà nhanh chóng khôi phục. Thì ra là thế, cái này vách đá chẳng những có thể lấy hấp thụ ta chakra, còn có thể khôi phục bị tổn hại xấu địa phương. Sakura thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá đã có thể hư hao. Nói cách khác, nó là có nhất định năng lực chịu đựng. Chỉ cần lực công kích của ta độ vượt qua nó có khả năng gánh chịu cực hạn. Như vậy, cái này vách đá nên sẽ trực tiếp vỡ ra. Khảo nghiệm lực công kích sao? Kia thật là tìm đúng người. Sakura nói. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Luận đến đơn thể lực công kích, quái lực quyền thật đúng là không có mấy cá nhân có thể so với được. Cho dù là Uchiha Madara cũng từng tán dương qua Sunet quái lực quyền. Lực phá hoại mạnh, thậm chí còn tại mở lôi độn khải giáp tứ đại Raikage phía trên. Mặc dù Sakura quái lực quyền còn không có Sunet mạnh như vậy, nhưng là đối phó một cái nho nhỏ thổ độn, vẫn là đủ. Đã như vậy đánh nát cái này mai rùa. Sakura một tiếng quát nhẹ, hữu quyền giơ lên cao cao. Hay a, một tiểu trận chạy lấy đà. Sakura thiết quyền thẳng tắp đánh vào trên thạch bích. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vách đá đúng là trực tiếp bị Sakura đánh cái xuyên thấu. Cái gì? Làm sao có thể? Zirobo kinh hãi, nhìn xem kia gần ngay trước mắt Sakura, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Sakura nhưng không để cho hắn chấn kinh quá lâu. Hữu quyền thuận thế đánh vào Zirobo trên thân. Ầm, lại là một tiếng, Zirobo trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Xem ra uy lực bị vách đá này đã hấp thu không ít a, Sakura lẩm bẩm nói. Nơi xa, Zirobo chậm rãi bò lên, một mặt tức giận bất bình. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Zirobo nói, trên người phù văn cũng đồng dạng xông ra. Lập tức càng là trực tiếp khởi động chú ấn hai hình thái. Zirobo mặc dù tự đại, nhưng là vừa mới một quyền chi uy. Zirobo rất tinh tường, chú ấn một trạng thái dưới mình. Không có bao nhiêu phần thắng, chỉ có chú ấn hai. Mới có sức liều mạng. Zirobo hai tay kết ấn. Quát khẽ. Thổ độn thổ lăng nắm. Chỉ gặp Zirobo hai tay hướng trên mặt đất một chảo. trong nháy mắt một khối 5-6 trượng, rộng hơn 2 mét cự thạch trực tiếp bị Zirobo giơ lên. Sau đó hướng phía Sakura ném đi. Sakura mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Mặc ngươi mọi loại công kích, ta từ một quyền phá đi. Quái lực quyền, đấm ra một quyền, kia to lớn hòn đá trực tiếp chia 5 x 7. Zirobo giật mình, thấp giọng nói, thật sự là lực lượng kinh khủng. Loại phương thức công kích này, là năm đời Hokage Tsunade quái lực quyền. Như vậy nữ nhân này liền là Tsunade đệ tử. Anh sắc tóc, không phải Uzumaki Karin, cái kia chính là Haruno Sakura rồi. Thể thuật người trong nghề sao? Như vậy thì nhìn một chút ai thể thuật lợi hại hơn. Zirobo tinh thông thổ độn, nhưng là thể thuật cũng hết sức lợi hại. Nhất là chú ấn hóa phía dưới, lực lượng tăng gấp bội, tăng thêm vốn là thân thể cao lớn, để nguyên bản liền đứng trên ưu thế thể thuật trở nên càng thêm kinh người. Băng trưởng, Zirobo một tiếng quát nhẹ, tay phải oanh kích mà ra, tạo thành chakra khí lãng. Sakura vừa mới đánh nát cự thạch, thấy thế vội vàng lách mình vừa trốn, làm chữa bệnh nhẫn thuật, tránh né thế nhưng là cực kỳ am hiểu kỹ năng. Tránh đi qua, cát, vậy liền cận thân công kích tốt. Zirobo nhắc tới đạo, lập tức dưới chân khẽ động, phi tốc cận thân, đột vai. Zirobo chạy như bay đến, vai phải hướng phía Sakura tới gần, kia ngưng tụ chakra vai phải. Nếu quả như thật bị nện đến, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Bất quá Sakura lại không có chút nào muốn tránh ý tứ. Trực tiếp đi lên liền là một quyền. Sakura xông, đông, quyền cùng vai va chạm. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, Zirobo chỉ cảm giác đến vai phải của mình tựa hồ gặp thiết trì oanh kích. Một nháy mắt vậy mà hơi choáng. Đáng chết, thăng kích trưởng, vai phải gặp khó. Zirobo cũng không có lập tức kéo dài khoảng cách, mà là quyền trái lần nữa ra ngoài. Đánh vào Sakura cái cằm chỗ. Sakura né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh lên giữa không trung. A, Sakura một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy một quyền này đánh cho nàng đầu một mộng. Cơ hội tốt, thăng đầu gối, Zirobo hai chân khẽ cong, lập tức đạn lên giữa không trung, lập tức đầu gối phải đóng khẽ cong, đè vào Sakura phần bụng. A, một tiếng hét thảm, Sakura đau kêu thành tiếng. Zirobo thì là lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Nhưng mà, đây hết thảy còn không có kết thúc. Zirobo thân thể không ngừng lên cao, vượt qua Sakura, bàn tay trái oanh ra. Ép trưởng, khổng lồ chakra khí lãng từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh vào Sakura kia bởi vì đau đớn mà uốn lượn trên thân thể. Đông, Sakura trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Zirobo chậm rãi rơi xuống. Nhìn xem kia trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Sakura, phách lối cười nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Ha ha ha, thật sao? Một câu lời nói lạnh lùng tại Zirobo vang lên bên tai, để không khỏi giật mình, ngay cả bận bịu quay đầu đi, nhưng lại nghênh đón một kích chí mạng, đau nhức trời chân, chỉ gặp Sakura không biết khi nào ra hiện tại Zirobo sau lưng. Một cước đá ra, mang theo khí thế kinh khủng. Zirobo trực tiếp bị một cước đá tiến vào lòng đất. Chỉ lộ ra một cái đầu. Miệng đầy máu tươi. Sao lại thế? Dạng này, Zirobo không cam lòng nhìn về phía kia bị mình đánh vào trong hố sâu Sakura. Nhưng là lúc này xem xét, nơi nào còn có Sakura thân ảnh. Chỉ còn lại có một cái cọc gỗ mà thôi. Thay, thế thân thuật. Zirobo mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem cái kia cọc gỗ. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Nhẫn thuật không nhất định càng cao giai càng tốt. Thích hợp chiến thuật nhẫn thuật mới là tốt nhất. Đây là Kakashi Sensei dạy cho ta đạo lý. Cho nên, người liền an tâm địa đi thôi. Sakura lẩm bẩm nói. Zirobo lúc này mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Một cước kia, trực tiếp tướng toàn thân hắn kinh mạch đánh gãy. Hắn lúc này, đã chết không thể chết lại.